Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù tràn ngập, cùng trận sương mù lúc trước đã từng xuất hiện rất giống nhau. Sương mù đã bao phủ toàn bộ đảo Ngư Châu cùng toàn bộ mặt biển xung quanh đảo. Tất cả công việc phòng thủ đều được Bách Lý Thủy Quân tự động tiến hành. Một vòng đường ven biển quanh đảo Ngư Châu, bất kể lên bờ hay xuống biển, mọi cử động đều trong tầm giám thị. Nhưng rất nhanh, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Đột nhiên, vài lính tuần tra chiếc trên bong chiến thuyền bị té xỉu. Đại phu trên chiến thuyền vừa qua đến, lập tức kinh hãi. Không được, sương mù có độc. Đây là dấu hiệu trúng độc. Độc tính không xác định được. Trấn giữ chiến thuyền chủ là phó tướng thủy quân Bách Lý Duật Tề, con thứ ba của tướng quân Bách Lý Nguyên Long. Hắn vừa nghe đến tin tức này, đánh bắp đùi một cái. Tức chết đi được, mặt biển rộng rãi như vậy, lại không phải là thung lũng, cũng không phải nơi có khí lưu đặc thù. Đây không thể nào là màn sương mù tự nhiên. Nói cách khác, có người giở trò, tạo ra màn sương mù có độc này. Quân Diệt Tà là cao thủ độc thuật, phía sau lại có bách độc môn cường đại. Vây khốn quân Diệt Tà cùng vây khốn những người khác cuối cùng là không giống nhau. Ban đầu, hắn và phụ thân cũng xin phép qua Tần Vương Phi, hỏi thăm về độc công. Vương Phi nương nương nói, mặt biển rộng như vậy, lấy thế lực quân Diệt Tà cùng bách độc môn thì không cách nào tiến hành hạ độc với hạm đội thủy quân của mình. Hơn nữa, thủy quân bao vây đảo Ngư Châu, có khoảng cách nhất định cách xa đảo Ngư Châu. Ở trung gian là hải vực thiên nhiên, coi như trong tay quân Diệt Tà có độc lợi hại, cũng thể khiến cho lan đến tận đây. Tóm lại, Vương Phi nương nương nói bọn họ yên tâm. Nhưng ai biết, thời gian 3 tháng qua đi lại phát sinh sự tình như vậy. Tam gia, hẳn không phải là bách độc môn. Có phải là có cao thủ tới cứu quân Diệt Tà hay không? Tham tướng ngồi bên trái vội vàng nói ý kiến. Nếu như bách độc môn có bản lĩnh độc công bậc này thì cần gì phải đợi thời gian 3 tháng. Để cho quân Diệt Tà ăn nhiều đau khổ như vậy. Bất kể là ai, phiền toái cũng lớn. Bách Lý Thủy Quân đối với độc công là bất lực. Dù một chút kỹ năng phòng bị cũng không có. Tâm tình Bách Lý Duật Tề cũng hoảng. Nhưng hắn vẫn quyết định thật nhanh phải kéo còi báo động. Cảnh báo cho toàn bộ chiến thuyền đều tiến vào tình trạng báo động. Cảnh báo cho toàn bộ thuyền viên đều mang theo khăn bịt mặt. Hơn nữa, phải thiêu đốt cây ngải, lấy ngải khí xua tan độc vụ. Hắn tự mình viết mật hàm, dùng phi ưng phụ thân để lại cho hắn chuyển đi. Hắn hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức đưa đến tay Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi nương nương. Nhưng ai biết, không bao lâu sau, độc vụ như long trời lở đất, di tán bao trùm cả nhánh đội tàu. Phi ưng bay ra, rất nhanh thì trúng độc, rơi xuống nước biển. Thấy vậy, tâm tình Bách Lý Duật Tề cũng lạnh thêm một nửa. Tình huống này, tin tức tạm thời không đưa ra ngoài. Khăn bịt mặt tựa hồ không có hiệu quả. Lính tuần phòng trên bong lại hôn mê không ít. Thật may, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tam thiếu, làm sao bây giờ? Nên đóng khoang thuyền hay không? Phó tướng lại hỏi. Tiền tuyến thứ nhất là lính tuần phong, sau đó chính là cung tiễn thủ. Chắc hẳn không lâu nữa, cung tiễn thủ cũng sẽ xuất hiện hiện tượng trúng độc. Khắp nơi đều là độc vụ. Biện pháp thoát hiểm duy nhất có thể chính là trốn trong khoang thuyền. Đóng chặt cửa sổ, chờ đến khi độc vụ tản đi. Phó tướng này vừa nói, Bách Lý Duật Tề lập tức vung một nắm đấm tới. Hỗn trướng, như thế chẳng phải mặc người chém giết. Một khi lùi bước, không chỉ sẽ để cho quân Diệt Tà chạy mất, mà thuyền bè cũng sẽ bị đối phương phá hủy. Phó tướng sờ đầu, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn không thể không hỏi. Tam thiếu, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu không tránh đi, cố chấp ở trong làn khói độc, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người ngất xỉu. Sẽ ngất xỉu tới khi nào? Không khỏi không thừa nhận. Độc thuật là kỹ năng đáng sợ hạng nhất, mà quy mô độc công lớn lại càng tổn hại kinh khủng hơn. Cơ hồ có thể phá hủy một đội đại quân. Bách Lý Duật Tề cũng không có cách nào khác. Hắn hướng ánh mắt tới hỏi hai vị đại phu đang ngồi một bên. Tam thiếu, thuộc hạ suy đoán, độc khí này không hề giống kịch độc. Lý đại phu rất cẩn thận. Trần đại phu lại quả quyết nói. Thuộc hạ cũng suy đoán vậy. Độc vụ này không phải là kịch độc. Hơn nữa, cũng sẽ không khiến cho trong mọi người trúng độc. Vô cùng có khả năng là phô trương thanh thế. Lời này phải hiểu thế nào? Bách Lý Duật Tề liền vội vàng hỏi. Vương Phi nương nương đã nói qua. Hải vực của đảo Ngư Châu này rất đặc thù. Gió biển thông suốt, hải lưu thuận thông. Muốn ở trong biển cùng trong không trung hạ độc cực kỳ khó. Cho dù là Vương Phi cũng không làm được. Thuộc hạ suy đoán, thời gian độc vụ phát độc sẽ không dài. Rất nhanh sẽ tản hết. Theo tình huống trước mắt, số người trúng độc ngất xỉu vẫn chưa tới 10. Ngoài ra dấu hiệu trúng độc cũng chỉ là ngất xỉu mà thôi. Cho nên có thể thấy, độc này không phải là kịch độc, không đến nỗi bỏ mạng. Trần Đại Phu cặn kẽ phân tích, trong bụng Bách Lý Duật Tề tự có bao nhiêu khảo lượng về những thứ này. Hắn nghe Trần Thái Y vừa nói như vậy liền càng khẳng định. Hắn lập tức hạ lệnh, người đâu, truyền lệnh bản tướng, độc vụ không nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh sẽ bị xua tan. Giữ vững tinh thần, không cần khủng hoảng. Tăng thêm binh lính, nhìn chằm chằm đảo Ngư Châu. Bình ổn tâm quân, tăng phòng thủ. Một mình Bách Lý Duật Tề đi xuống hướng khoang thuyền. Bên dưới tầng chót khoang thuyền của chiến hạm chủ, có một nhóm thủy quân phi thường chuyên nghiệp đang ẩn thân. Giao quân. Nhóm giao quân này mặc dù là số lượng không nhiều, nhưng lại là Bách Lý thủy quân chân chính. Bọn họ quen thuộc đại dương. Bọn họ có thể tự do sinh tồn ở đại dương. Bọn họ là vinh dự của Bách Lý gia tộc, là đại biểu cho Bách Lý gia tộc. Bọn họ cũng chính là thực lực bí mật nhất của Bách Lý gia tộc. Bách Lý Duật Tề đem mật hàm viết xong giao cho một vị giao binh. Nghiêm túc giao phó, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến tay chủ tử. Người chủ nhân này dĩ nhiên là người Bách Lý thủy quân thành tâm ra sức. Tần Vương Điện Hạ, tuân lệnh, giao binh lĩnh mệnh, liền lặn vào trong biển. Phi ưng truyền ra bị cản, nhưng hải lý còn có đường. Người hạ độc sợ là không phòng tới một điểm này. Giao binh rất nhanh thì cách xa đảo Ngư Châu, đi hướng Vân Không Đại Lục. Mà tình huống Bách Lý thủy quân cũng không lạc quan. Trần Đại Phu suy đoán không phải hoàn toàn đúng. Vụ độc này quả thật không phải là kịch độc chí mạng. Nhưng thời gian di tán lại vô cùng lâu. Từ khi sương mù xuất hiện đến nay, đã sắp 1 giờ. Không ngừng có thủy binh té xỉu. Không ít cung tiễn thủ cũng có hiện tượng trúng độc. Theo thời gian, thủy binh cùng cung tiễn thủ trúng độc càng ngày càng nhiều. Mặc dù lỗ hổng thủy binh cùng cung tiễn thủ kịp thời bổ sung mà đến cuối cùng, vẫn có chỗ sơ hở. Bách Lý Duật Tề tự cảm giác chính mình cũng không thoải mái. Mặc dù hắn không nghĩ quay về khoang thuyền, nhưng hắn thân là phó tướng, không thể ngã xuống. Hắn liền vội vàng trở lại trong khoang thuyền, đi ngửi chừng mấy lần khói cây ngải mới khá hơn một chút. Tam thiếu, lại tiếp tục như thế, nhân thủ của chúng ta sẽ không đủ. Tham tướng bên trái vừa mới dứt lời, lại có tham tướng đi tới, vội vàng bẩm, tam thiếu, việc lớn không tốt. Có 2 cung tiễn thủ lui về bên trong khoang thuyền. Bách Lý Duật Tề kinh hãi. Lôi ra, xử tử công khai. Trong quân đội, kiêng kỵ nhất không phải là thua, mà là lùi bước, nhất là thời khắc mấu chốt. Một khi có người lùi bước, sẽ dao động quân tâm. Mà quân tâm một khi dao động, dù quân đội cường đại đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ thất bại. Đã xử tử, nhưng đám binh lính đều hỏi. Khi nào độc vụ mới có thể tán? Tham tướng bên phải bất đắc dĩ nói. Độc vụ kéo dài lâu như vậy đều không tản đi. Khó tránh dẫn đến các binh lính nghi ngờ. Bọn họ thậm chí sẽ nghi ngờ độc vụ này có độc tính chí mạng. Bách Lý Duật Tề không để ý tới thân thể không thoải mái. Bước dài xông ra, giống giận, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Giờ phút quan trọng này mới lộ ra nhiều hạng người ham sống sợ chết. Các ngươi muốn làm thế nào? Bản tướng nói cho các ngươi biết. Muốn lui hết về, lão tử tự mình làm thịt từng tên một. ném xuống biển, làm mồi cho cá. Các huynh đệ thành tâm ra sức thủ nguyên vị trí. Chí mạnh tâm bền thì Bách Lý Quân Phủ cùng Tần Vương Điện Hạ tuyệt không bạc đãi các ngươi. Lời vừa dứt, tinh thần đám binh lính trở lại không ít, nhưng không tinh thần cũng không được, mà chỉ có tinh thần cũng không xong. Bách Lý Thủy Quân giữ vững suốt 2 giờ. Thiên đô sắp sáng, độc vụ còn chưa tan đi. Một nhóm lớn cung tiễn thủ cùng thủy quân đã bất tỉnh nhân sự. Đội ngũ còn lại quá ít, căn bản không đủ để phòng thủ đảo Ngư Châu. Bách Lý Duật Tề đã lên đảo Ngư Châu. Dù không phòng giữ được đường ven biển, thì phải phòng thủ quân Diệt Tà có thể rời đi. Bất đắc dĩ, hắn còn chưa tìm được quân Diệt Tà, liền hôn mê ở thuyền đánh cá, giữa rừng dừa trên đảo. Nếu như quân Diệt Tà lúc này còn tỉnh, hắn nhất định cũng cảm thấy khiếp sợ màn độc vụ này. Đáng tiếc, vào giờ phút này, hắn đã bị cứu đi, nằm ở trên một chiếc ngư thuyền thần bí. Ngư thuyền đang lái rời khỏi đảo Ngư Châu, đi hướng Bắc Lịch, cao thủ thần bí, đã sớm cứu quân Diệt Tà đi, thoát khỏi vòng vây của Bách Lý Hải Quân. Trời sáng, độc vụ dần dần tản đi, thủy quân, cung tiễn thủ lục đục dần tỉnh lại, Bách Lý Duật Tề cũng tỉnh lại. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện trên bãi cạn của bến tàu có vết tích thuyền ghé qua. Quân Diệt Tà đã được cứu đi. Bách Lý Duật Tề ngây ngẩn hồi lâu, ngay sau đó xông về khoang thuyền của chủ chiến thuyền. Hắn tức giận, đêm qua, không phải là ta đã giao phó cho các ngươi, phải phòng thủ chặt chẽ mặt biển, giao binh phòng thủ mặt biển. Khi có thuyền lạ xuất hiện, chỉ cần làm thủng đáy thuyền là được. Tam thiếu, trên thuyền người kia mang độc, thuyền đi đến đâu là nước biển liền bị nhiễm độc đến đó. Căn bản đến không thể đến gần. Cho dù đã phái người theo dõi, cũng chỉ có thể đi theo từ xa xa. Không có mệnh lệnh của Tần Vương Điện Hạ, chúng ta không dám lộ diện. Giao binh đứng đầu bất đắc dĩ trả lời. Lời nói này không sai. Giao nhân thân phận đặc thù, lại không nói động võ cùng người bình thường. Cho dù là lộ diện đã là điều không thể, có thể theo dõi từ xa đã là ranh giới cuối cùng. Vạn nhất bị phát hiện, cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, hỏa khí Bách Lý Duật Tề mới nguôi ngoai không ít. Hắn liên tục than thở. Chỉ tại ta, không sớm phái người lên đảo, đi tìm quân Diệt Tà. Tam thiếu, người tới cứu quân Diệt Tà lần này độc thật cực cao. Có thể ngay cả Vương Phi nương nương, cũng không là đối thủ. Giao binh đứng đầu nghiêm túc nói. Bách Lý Duật Tề cũng không rảnh đoán giả đoán non sự tình nhiều như vậy. Hắn lập tức động bút, viết rõ tình huống, dùng bồ câu đưa tin trở về. Vây khốn quân Diệt Tà 3 tháng, cũng sắp vây hắn đến mệt điên. Mà thời gian một đêm liền để trốn thoát, cũng không biết Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương nhận được tin tức này, sẽ phản ứng như thế nào. Giao binh đưa mật hàm còn ở trên đường đi đến đế đô. Dùng bồ câu đưa tin cũng còn ở trên đường bay tới. Ngay cả Cố Thất Thiếu ác chỉnh quân Diệt Tà một hồi, vẫn còn ở trên thuyền ở trở về Thiên Ninh đế đô. Cố Thất Thiếu đang bấm ngón tay, coi thời gian quân Diệt Tà độc phát thân vong. Cố Thất Thiếu nào sẽ nghĩ ra, sau khi hắn rời đi chưa tới nửa ngày, quân Diệt Tà đã được cứu thoát. Mà lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng không biết gì cả. Sau khi Long Phi Dạ từ Dược Quỷ Cốc quay về Tần Vương Phủ, liền truy cứu sự tình lò lửa tử nổ mạnh. Bách Lý Minh Hương vẫn còn ở trong phòng dưỡng thương. Hàn Vân Tịch một mực ở thư phòng suy nghĩ những thứ kia than củi màu xám. Sau khi Long Phi Dạ cùng nàng phân tích một phen, lạnh lùng nói, không phải là Triệu Ma Ma chính là Tô Tiểu Ngọc. Theo như bản vương nhìn, tiểu nha đầu kia là hiểm nghi lớn nhất. Điện hạ, nếu như lò lửa nổ mạnh là do người làm, có 10 phần thì có đến 8, 9 phần nghi vấn Tô Tiểu Ngọc chính là hung thủ, nhưng hiện tại cũng không thể chắc chắn nổ mạnh là ngoài ý muốn, hay là do con người gây ra. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, nàng đã âm thầm giao phó từ Đông Lâm nhìn chăm chú Tô Tiểu Ngọc cùng Triệu Ma Ma. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng không có đầy đủ chứng cớ. Nàng cũng không hy vọng oan uổng người tốt. mùi vị bị oan uổng thật không dễ chịu. Nàng đã được hưởng qua không ít. Long Phi Dạ liếc mắt nhìn những cục than củi màu xám. Giọng lạnh hơn, nàng nhất định phải dây dưa phiền toái như vậy. Nữ nhân này đã phân tích những thứ bẩn thỉu này mấy ngày. Nàng không chê phiền sao? Đã nghĩ ra biện pháp. Chàng cho ta thời gian 2-3 ngày. Ta nhất định có thể chứng minh là ngoài ý muốn hay lại là do con người gây ra. Hàn Vân Tịch rất có lòng tin. Long Phi Dạ mặc dù không tình nguyện, cũng không có kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn theo ý Hàn Vân Tịch, lại còn dành nguyên cả một ngày ở trong thư phòng cùng với nàng. Một ngày sau, Giao Binh đã đưa mật hàm đến. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đều kinh hãi, cùng muốn đi tới đảo Ngư Châu. Mà lúc này, Bồ Câu đưa tin cũng đưa đến. Long Phi Dạ nhìn xong thư, khuôn mặt ấm áp thật vất vả trong 2 ngày có được đã hoàn toàn bị lạnh lùng chiếm mất. Quân Diệt Tà được cứu. Cách chương.